Võng du đại tướng sư, chương 249, thằng nhóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, xem này sát khí, người này trên tay không ít dính máu a. Ở quan khí nhập vi tả dương trong mắt. Người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị một luồng đỏ như màu máu còn như thực chất bình thường sát khí cái bọc. Khác nào một vị tự địa ngục mà đến sát thần. Theo tả dương biết. Như vậy sát khí chỉ có hai loại hình thành phương thức. Một loại là tiên thiên, một loại là ngày kia. Tiên thiên nhân vật đại biểu là Tam Quốc thời kỳ Tào Tháo Huy dưới một người tên là Điển Vi danh tướng. Người này trời sinh sát khí trùng thiên quỷ thần chớ tiến vào. Lúc trước Viên Thiệu từng phái thủ hạ thuật sĩ cách làm muốn ám hại Tào Tháo. Kết quả cái kia thuật sĩ cho gọi ra đến quỷ quái căn bản là không có cách tới gần Tào Tháo 10 trượng. Cũng là bởi vì Điển Vi là Tào Tháo cận vệ. Cũng chính là bởi vậy. Điển Vi bị Tào Tháo tán dương vì là xưa nay ác chi. Sau đó thiên nhân vật đại biểu. Vậy thì nhiều không kể xiết. Bất quá bọn hắn đều có một cái điểm đặc trưng chung. Vậy thì là ở ngọn lửa hừng hực bên trong rèn luyện. Ở trong chiến tranh gột rửa, dưới tay có rất nhiều người tính mạng. Này sát khí chính là máu tươi xây. Vừa là đối diện, người này tự nhiên cũng nhìn tả dương. Hơn nữa hắn thấy rõ năng lực cũng là không hề kém. Từ lâu từ tả dương vi diệu vẻ mặt biến hóa nhìn ra một vài thứ. Lập tức ánh mắt trong nháy mắt càng thêm trở nên sắc bén. Nhìn thẳng tả dương con mắt. Trầm giọng hỏi, ngươi biết ta, chấm, không quen biết, tả dương phục hồi tinh thần lại, liền lắc lắc đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang hắn nơi, có điều cũng là này tiếp xúc ngắn ngủi, tả dương đã thông qua gương mặt người này nhìn ra một vài thứ. Đầu tiên là hắn thiên đình, chán, tướng thuật bên trong có câu nói gọi là, thiên đình có rộng không cao, xử thế thạo đời. Nhưng mà không thể ở địa vị cao vậy. Gương mặt người này liền phù hợp loại này đặc thù. Hơn nữa trên người hắn cái kia hậu thiên tạo thành trùng thiên sát khí. Tả dương thoáng suy đoán một hồi. Trong lòng cũng đã đối với thân phận của hắn có một cách đại khái phán đoán. Người này tuy rằng gánh vác rất nhiều mạng người. Nhưng hẳn là đang vì nước nhà làm việc. Đồng thời nắm giữ chức quan. Thế nhưng chức vị này rồi lại là loại kia không thể trực tiếp đứng ở trước đài chức vị. Bởi vậy cũng không thể toán làm chân chính địa vị cao. Mặt khác, người này chính xác trên liều lĩnh một luồng màu đỏ khí tức. Này không phải sát khí. Hơn nữa đến loại kia vinh quang tột đỉnh trạng thái. Tức là nói, người này phải đi tài vận. Hơn nữa không phải tiểu tài. Căn cứ trước ở trong game xem tướng kinh nghiệm, hiện tại tả dương đã có thể kết luận trên thực tế cùng trong game tương biến hóa thực là liên hệ. Càng là tài vận cùng nhân duyên hai phương diện này, dù sao trò chơi tiền tệ là có thể cùng trên thực tế AMB lẫn nhau hối đoái. Mà nhân duyên thực cũng là player cùng player trong lúc đó chuyển động cùng nhau. Player chính là trên thực tế người. Bởi vậy giữa hai người cũng không có cái gì tất nhiên xung đột. Ngoài ra, tướng thuật bên trong còn có câu nói gọi là mục tròn mà lớn, trắng đen rõ ràng, quang bắn lấp lánh, thần coi không truyền, bức người như trích, mà có uy người, viết hồ tình vậy, tính tất liệt, tức là nói người này tính khí e sợ không được tốt. Tính cách khá là cứng rắn. Tốt nhất không muốn dễ dàng trêu chọc hắn. Đương nhiên, tả dương vốn là cũng không có ý định trêu chọc hắn. Hừ, người này thấy tả dương rời đi ánh mắt. Cũng là phát sinh hừ lạnh một tiếng liền không để ý đến hắn nữa. Quay đầu bắt đầu quan sát bốn phía hoàn cảnh. Tả dương cùng người đàn ông trung niên vận khí có vẻ như không phải cực kỳ tốt. Bọn họ vị trí chỉ là một cái chu vi 100 mét đá ngầm đảo hoang. Trên đảo ngoại trừ vài cây cây dừa. Cùng với bên cạnh không biết mắc cạn bao nhiêu năm một chiếc rách nát tàu đắm ở ngoài. Lại có thể nhìn thấy chính là mênh mông vô bờ đại dương. Cùng với ở vào bên trong đại dương, chỉ là nhìn ra thì có mười mấy ngàn mét xa một mảnh xanh tươi tốt lục địa. Nếu như đoán được không sai lời nói, cái kia mảnh lục địa nên chính là khoái hoạt đảo. Dù sao căn cứ trang web đối với khoái hoạt đảo giới thiệu. Khoái hoạt đảo là một cái ở biển sâu thần bí hòn đảo. Căn bản là không thể nào thấy được Trung Nguyên đại lục. Chỉ là làm sao muốn qua đi. Chuyện này đối với người đàn ông trung niên tới nói đã là một cái nghiêm túc vấn đề. Hắn căn bản sẽ không bất kỳ trên nước khinh công. Huống hồ coi như là biết. Nội lực cũng không đủ chống đỡ hắn một đường cực nhanh đến bờ bên kia. Mà trong nước là không cách nào thông qua đà tọa đến khôi phục nội lực. Bởi vậy cũng chỉ có thể bơi. Thế nhưng bơi lời nói cũng là cần tiêu hao thể lực. Mỗi ngày thể lực online liền như vậy 100 điểm. Ở bên trong nước đợi mỗi 5 giây liền muốn tiêu hao một chút thể lực. Căn bản là không thể du quá khứ. Nếu là ở bên trong nước không còn thể lực, vậy cũng chỉ có thể chết đuối. Cho nên nói, muốn thuận lợi đến khoái hoạt đảo, hắn nhất định phải có xe. Tỉ như thuyền cái gì. Vừa lúc đó, chúc mừng ngươi. Người đã tiến vào khoái hoạt đảo cảnh tượng. Khoái hoạt đảo vì là chợt hiện giang hồ thần bí hòn đảo. Ra vào đều là do tiếp dẫn người đưa đón. Không có ai biết nó đến cùng ở nơi nào. Quan phủ nha dịch không thể nào quản lên. Trên đảo có thể tự do giết chóc. Không có giết chóc chỉ. Không có nhà tù. Sinh tử ở với thực lực của chính mình, chú. Player mỗi cái ngày thường không? 24 giờ bên trong chỉ có một lần tiến vào khoái hoạt đảo cơ hội. Ló cao sau khi trở lên tuyến sẽ không rời đi khoái hoạt đảo. Nhưng một khi tử vong hoặc chủ động sử dụng truyền tống loại chiêu thức rời đi, cũng chỉ có thể chờ đợi ngày kế lần nữa tiến vào. Xin mời quý trọng sống sót cơ hội. Hai cái hệ thống tin tức theo nhau mà tới. Tuyên cáo hai người trước mặt tình cảnh. Thực chỉ là người đàn ông trung niên tình cảnh. Đối với Tả Dương mà nói, cái này căn bản không tính là cái gì cảnh khốn khó. Có Trung Linh Điêu ở. Hơn nữa đạp ba hành môn khinh công này. Lướt qua như thế một vùng biển rộng căn bản là điều chắc chắn. Thậm chí nếu như hắn đồng ý, dẫm nước biển một đường chạy đến chân trời góc biển cũng không có vấn đề gì. Chỉ là không biết trò chơi bản đồ có hay không lớn như vậy. Làm như vậy đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có điều trước lúc ly khai, hắn còn muốn ở đây cái đá ngầm trên hoang đảo siêu tầm một phen. Luôn cảm thấy trò chơi nếu thiết chí như thế một cái tiểu đảo hoang, lại sẽ player truyền tống đến nơi này. Tuy rằng chỉ có hai người bọn họ, nhưng nên không phải là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống chi cùng hắn cùng tồn tại trên tòa đảo này người đàn ông trung niên tài vận tốt như vậy. Hắn sẽ bị truyền tống tới đây. Cũng hẳn là sẽ không có nguyên nhân. Nghĩ như vậy, Tả Dương đã từ trên đá ngầm nhảy một cái nhảy xuống. Thẳng đến cái kia chiếc mắc cạn ở bên bờ tàu đắm mà đi. Nếu như tòa này tiểu trên hoang đảo tồn ở bất kỳ manh mối hoặc là ẩn giấu vật tư, cái kia chiếc tàu đắm chính là duy nhất khả năng địa phương. Hà, người đàn ông trung niên thấy Tả Dương đã có động tác. Tự nhiên không chịu ở người sau. Cũng là hơi nhướng mày vội vã tự trên đá ngầm nhảy xuống. Càng là trực tiếp sử dụng khinh công ba lần hai lần lẻn đến Tả Dương phía trước. Ý này. Rõ ràng là muốn trước tiên với Tả Dương trước tiến vào tàu đắm cướp đoạt một phen. Một mực ở xẹt qua Tả Dương bên cạnh người thời điểm. Người này còn dùng hắn cái kỳ ánh mắt lợi hại chừng Tả Dương một chút. Lại dùng một loại không có bất luận cảm tình gì lạnh lùng ngữ khi nhắc nhở nói. Ta đối với ngươi như vậy thằng nhóc từ trước đến giờ không có cảm tình gì. Ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Chớ cho mình tự tìm phiền phức. Thằng nhóc, Tả Dương tự diễu lắc lắc đầu. Lập tức cũng là khinh công vừa mở. Theo sát hậu tiến vào tàu đắm, cách chương.